Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, bàn tán sôi nổi. Không đến nửa ngày bên trong sinh nhật khách sạn tư liệu thì lan truyền bay đầy trời. Tuy nhiên các đại internet website đều ngay đầu tiên đem tư liệu loại bỏ. Thế nhưng là những vật này sớm đã bị đám dân mạng bảo tồn lại. Bí mật truyền bá ra, nếu như chỉ là bình thường tư ẩn tư liệu, khả năng mọi người còn không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là, Trương Dịch minh bạch, vật như vậy khẳng định là tất cả mọi người vui ngửi vui mừng gặp. Dù sao sinh nhật vấn đề lớn nhất, kỳ thật cũng là cò mồi. Cho những cái kia hộ khách VIP nhóm dùng các loại thủ đoạn tìm thủy ngư. Cho nên hắn phát ra ngoài nói chuyện phiếm ghi chép cùng video nội dung đều vô cùng kinh bạo. Thậm chí có thể trực tiếp lấy tới xuất bản phát hành. Chắc hẳn lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không so nào đó kinh nóng hổi nào đó bản nói kém. Không đến thời gian một ngày bên trong, những vật này thì đại hỏa đặc biệt lửa. Tại dân mạng bên trong đã dẫn phát dậy sóng. Oa tắc, những người này cũng quá sành chơi đi. Vậy mà giữ nhiều như vậy video văn kiện. Hi hi ha ha, thật sự là người tốt a. Phía trên nói đây là sinh nhật hộp đêm. Tiệm này thật lửa lượt toàn quốc. Ai, về sau có tiền ta cũng muốn đi chơi. Nhìn trong video nhiều kiểu thật nhiều. Nếu như có thể trở thành VIP, chỉ cần ngươi thích gì dạng đều có thể làm đến. Hơn nữa còn không chỉ là những cái kia chuyên nghiệp. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Bất quá loại chuyện này tưởng tượng một chút, kỳ thật còn rất khủng bố. Những nữ nhân kia, rất nhiều đều là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị hạ thuốc A. T tương đương lão bản này khẳng định xong đời. Ngay từ đầu mọi người cũng đều là ôm lấy xem náo nhiệt thái. Độ, tại trên internet cười đùa thảo luận. Dù sao hộp đêm loại địa phương kia vốn là vô cùng hỗn loạn. Vô luận ở chỗ nào, đều sẽ có lung ta lung tung sự tình phát sinh. Phần lớn dân mạng ăn dưa phương thức, kỳ thật cũng chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thế nhưng là, chắc chắn sẽ có một số so sánh tâm tế người, sẽ đi chăm chú phân tích, theo một số chuyên nghiệp phân tích nhân viên. Một bộ video, từng chương nói chuyện phiếm ghi chép đi lột tơ rút kén. Sau đó tại trên internet đem phân tích của mình thành quả tuyên bố đi ra. Từ từ để chuyện này thay đổi vị đạo. Chuyện này cũng không chỉ là đơn thuần tư nhân người coi thường nhiều lần tiết lộ. Mà chính là có tổ chức có dự mưu. Đồng thời lâu dài vi phạm hành động. Hộp đêm lão bản cố ý triệu tập một nhóm tuổi trẻ xinh đẹp nam nữ làm khách hàng bình thường. Sau đó giống ao cá bên trong cá một dạng cho trên lầu VIP người sử dụng chọn lựa. Một khi được tuyển chọn, liền sẽ bị cưỡng ép thông qua các loại thủ đoạn đưa qua hưởng dụng. Lại xem bọn hắn những thứ này, nói chuyện phiếm ghi chép, loại chuyện này tựa như là mỗi ngày ăn cơm một dạng bình thường. Những cái kia chỉ là tới chơi người tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Bị bọn họ xem như đồ chơi một dạng chọn lựa đùa bỡn. Đây cũng không phải là đơn giản mại dâm. Đây đã là nghiêm trọng đối với người bình thường tôn nghiêm trà đạp. Nhà này hộp đêm quy mô nhìn qua vô cùng to lớn. Sau lưng lão bản cũng nhất định là nhân vật có quyền thế. Không biết đến cùng có được cỡ nào to lớn giao thiệp. Mới có thể không chút kiêng kỵ kinh doanh dạng này một nhà hộp đêm. Sau đó nhiều năm qua một mực gió êm sóng lặng. Mọi người ngay từ đầu ăn dưa. Chỉ là bởi vì những cái kia kình bạo màn ảnh nhỏ. Đây là Trương Dịch ngay từ đầu hấp dẫn phần lớn người chú ý phương thức. Thế nhưng là, giữa đám người chắc chắn sẽ có cái gọi là người ra chuyện. Nguyện ý đi xâm nhập phân tích. Cứ như vậy, sự tình chân chính vấn đề liền bị dẫn nổ. Ngay từ đầu xem náo nhiệt mọi người, cũng bắt đầu cảm thấy sự kiện sau lưng kinh khủng địa phương. Đó cũng không phải ước phao. Tìm có kỹ thuật tiểu thư hoặc là kiếm thi thể dạng này lơ lỏng chuyện bình thường. Mà là vô cùng nghiêm trọng phạm pháp phạm tội. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ. Nó đâm trúng người bình thường trong suy nghĩ một cái vô cùng yếu ớt đau điểm. Vậy chính là có quyền có thế đại nhân vật lợi dụng trong tay quyền lợi. Tới đùa bỡn người bình thường. thưởng thức hết video về sau. Những cái kia tiến vào hiền giả thời gian mọi người không khỏi bắt đầu nghĩ lại. Trong video, ngay từ đầu những cái kia đi vào vui đùa soái ca cùng mỹ nữ nhóm nhìn qua như thế ưu tú. Sinh nhật phổ thông khách nhân yêu cầu rất cao. Nếu như nhan trị cùng dáng người không đạt được yêu cầu căn bản vào không được. Cho nên bọn họ ngay từ đầu thu đến mời đi vào thời điểm. Còn một mặt chờ mong cùng vinh diệu biểu lộ. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn họ bị mê đảo. Sau đó giống cá chết một dạng kéo vào trong rạp. Sau đó, cũng là bị những cái kia hộ khách VIP tùy ý đùa bỡn. Tại ngay từ đầu khiến người ta kích động không thôi về sau. Rất nhanh liền khiến người ta cảm thấy rùng mình. Bởi vì những cái được gọi là VIP căn bản cũng không có đem những cái kia con mồi làm người đến xem. Đối với trần trụi bọn họ tùy ý đùa bỡn. Thậm chí không thiếu hứa cỡ nào biến thái thủ đoạn. Những cái kia nguyên bản nhìn qua tuổi trẻ xinh đẹp phổ thông người trẻ tuổi. Trong tay bọn hắn giống như là đồ chơi một dạng. Triệt để trở thành bọn họ phát tiết công cụ. Tâm tình sợ hãi. Bắt đầu ở rất nhiều dân mạng trong lòng tuôn ra hiện ra. Trời ạ, ta xem xong những tài liệu này về sau. Bỗng nhiên cảm giác được lưng phát lạnh. Về sau cũng không dám nữa đi hộp đêm xong. Đúng vậy a, muốn là có một ngày ta cũng bị người ta dạng này đùa bỡn. Vậy còn không bằng chết đi coi như xong. Một cái 180 cân khủng long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ôm. Chặt chính mình, sinh nhật khách sạn nhất định phải nghiêm tra. Rốt cuộc là ai như thế to gan lớn mật. Nếu như người sau lưng không bị tóm lên đến. Trên cái thế giới này còn có vương pháp sao? Sinh nhật lão bản nhất định phải vách tường. Quả thực là không đem người làm người a. Nếu như loại này người tiếp tục còn sống. Không biết bao nhiêu người phải tao ương. Còn có bên trong hộ khách VIP, nhất định phải ra ánh sáng đi ra. Để người nhà của bọn hắn xem bọn hắn xấu xí sắc mặt. Bọn họ tại đùa bỡn nữ nhi của người khác. Thê từ thời điểm, thì không có nghĩ qua chính mình cũng là có lão bà nữ nhi người sao. Những người này đều là súc sinh, là không có nhân tính. Đám dân mạng quần tình xúc động, bắt đầu đối sinh nhật khách sạn mãnh liệt lên án. Phần lớn người đều là người bình thường. Trong lòng bọn hắn có đối quyền quý e ngại. Nhìn lấy những cái kia bị đùa bỡn phổ thông khách nhân. Mọi người trong nội tâm đều lo lắng chuyện này sẽ phát sinh trên người mình. Nhìn video thời điểm, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Là e ngại cùng khủng hoảng. Để bọn hắn liên hợp lại phát khởi đối sinh nhật lên án. Các đại internet website phía trên. Chuyện này thảo luận nhiệt độ giá cao không hạ. Hiển nhiên sự kiện lần này không chiếm được một hợp lý giải quyết. Dân mạng nhóm chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cái này cùng bo bo lần kia sự kiện còn không giống nhau. Bát quái giải trí sự kiện không liên quan chuyện của bọn hắn. Có thể sinh nhật hộp đêm sự tình không giải quyết. Người nào có thể bảo chứng lần tiếp theo người bị hại không phải mình. Người ta có thể chà đạp những người bình thường kia. Nếu như sự kiện lần này giải quyết không rơi, thì mang ý nghĩa ngầm cho phép sinh nhật sau lưng đặc quyền lực lượng tồn tại. Nói không chừng lần tiếp theo, trên đường bị xe đụng chết người cũng là ngươi. Sau cùng người ta chỉ là bồi thường ít tiền thì bình an vô sự. Nói không chừng lần tiếp theo, con gái của ngươi thì sẽ bị người nhà làm nhục, mà bọn họ cười đùa theo sở cảnh sát đi ra ngoài. Không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào. Sinh nhật sự kiện ảnh hưởng đã không phải là đơn thuần tin tức tiết lộ, mà chính là đưa tới trên xã hội đại bộ phận người bình thường phẫn nộ cùng khủng hoảng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.